Mau xuyên, vai ác lại hắc hóa. Chương 362. Tin nóng tiểu tam thượng vị. Góc truyện audio.com. Edit, bánh bao không nhân, beta. Paddock Red chan thai đây. Âu Càn trung quy vẫn không nuốt trôi cục nấc nghẹn năm đó. Anh ngủ đông nhiều năm, giờ đây đã đủ lông đủ cánh, rốt cuộc phải hành động. Trong lúc mọi người còn khiếp sợ với tin tức Âu Càn là CEO tập đoàn Lan Cẩm thì lại bị quăng một quả bom nặng ký. Âu Càn là con trai Âu Thế Hào nhà giàu số một cả nước. Đám người ngạc nhiên vô cùng. Đờ mờ không phải con ngoài giá thu đó chứ. Dòng dõi nhà họ Âu, sao lại cho phép con trai dòng chính tiến vào giới giải trí như chảo nhuộm này được. Ha ha, 19 tuổi gây dựng sự nghiệp, tổng tài sản hơn 100 tỷ. Hiện tại ngẫm lại có lẽ bản thân Âu Càn có năng lực không tồi, nhưng ông bố Âu Thế Hào của anh ta khẳng định cũng giúp đỡ không ít. Một bộ phận ghét dầu bắt đầu lao ra nhảy nhót châm chọc mỉa mai các kiểu, nói chuyện khó nghe quả thực ô uế lỗ tai. Fan Âu Càn phần lớn còn coi như lý trí, nhưng dù có lý trí hơn nữa nghe xong những lời đó cũng không thể chịu được. Anh Càn làm sao từng bước có được địa vị ngày hôm nay, không ai hiểu rõ hơn các fan chân chính của anh. Nếu anh Càn thực sự kinh khủng như những người đó nói, thì cũng không đáng được họ thích nhiều năm như vậy. Cái gì mà nhận phim mấy năm nay đều do bố già anh tài trợ. Gì mà sở dĩ được giải ảnh đế liên tục như vậy cũng là do bố già anh tạo áp lực thậm chí hối lộ ban giám khảo. Vậy mẹ nó mấy vị giám khảo đức cao vọng trọng giải kim điêu đều là tục nhân thích tiền à? Các người tưởng khán giả bị mù hay gì? Nhóm bình xịt đúng tình hợp lý. Âu Càn đang chột dạ đây mà. Mọi người xem, nhiều ngày vậy rồi mà còn chưa ra mặt giải thích. Các fan nhìn thấy lời này tức giận quá chừng, vội vàng đánh trả. Anh Càn của ta là người làm chuyện lớn, mới không có thời gian rảnh lãng phí nước miếng với đám bình xịt các ngươi. Bình xịt, ôi chào, đúng ha, Âu Càn đại đại của các người là người cầm tiền ba mình đi làm chuyện lớn. Các fan tức giận không thôi. Thế nhưng Âu Càn mấy ngày không xuất hiện quả thật làm bọn họ không biết phản bác sao nữa. Chuyện này ồn ào trên mạng rất hăng, vài fan qua đường và fan nhan sắc của Âu Càn bị nhóm bình xịt lái lệch hướng, cảm thấy mình bị lừa gạt thích sai người. Nếu ngay từ đầu anh nói luôn mình là con riêng của Âu Thế Hào thì sẽ không ai nói gì. Vì sao lại phải lừa mọi người, một hai phải đắp nặn hình tượng dốc lòng phấn đấu từ tầng chót về sau lắc mình biến thành kỳ tài lập nghiệp gì đó trong vòng mấy năm đã tích lũy hơn 100 tỷ. Bọn họ quả thực muốn ha hả có được không? Xong, ở lúc chuyện này bị xào sôi sùng sục trên Man Man đột nhiên có phóng viên tên Tiểu Hân phát biểu một bài luận dài. Tiêu đề, những bí mật hào môn không người biết, tôi biết bài này có thể sẽ bị xóa, dù sao người ta cũng là đại gia đại nghiệp giàu số một cả nước, phóng viên nho nhỏ như tôi đắc tội không nổi. Nhưng chẳng sợ hôm nay vì vậy mà vứt mất bát cơm, tôi cũng phải nói ra những việc này. Âu Càn quá vô tội, tôi rất rõ vì sao anh không đứng ra làm sáng tỏ. Rốt cuộc thì những việc này cũng không đẹp đẽ gì, dù anh có hận cha mình cũng vẫn muốn bảo vệ ông ta. Phía dưới đều là những lời chân thật tuyệt không nói ngoa một chữ. Âu Càn không phải con riêng gì cả, mà là con trai duy nhất của vợ cả Âu Thế Hào. Đúng, mọi người không nhìn lầm, chính là người vợ cả được đồn tình cảm mặn nồng với Âu Thế Hào. Các người có biết vị phu, góc truyện audio.com, nhân này chết thế nào không? Nói dễ nghe một chút là uất ức mà chết. Nói khó nghe một chút ấy hả, bà ấy là bị bà vợ đương nhiệm của Âu Thế Hào làm cho tức chết. Cõi đời này tôi ghét nhất tiểu tam, mà bà vợ đương nhiệm này còn là tiểu tam điển hình trong các loại tiểu tam. Tất cả mọi người ở giới thượng lưu đều biết Âu Thế Hào đi đến các sự kiện lớn đều dẫn theo con trai Âu Kiệt. Các người đoán xem vị Âu Kiệt này là ai? Đó chính là con trai của tiểu tam và Âu Thế Hào. So với Âu Càn con vợ cả còn lớn hơn những một tháng. Đúng vậy, buồn nôn lắm phải không? Sau khi biết tôi cũng thấy ghê tởm muốn chết, ban đầu cũng có phóng viên đưa tin chuyện này, nhưng tin tức còn chưa kịp phát ra đã bị Âu Thế Hào đè xuống. Tất cả những phóng viên đưa tin mặt trái đều sẽ bị ông ta chèn ép, thậm chí là thất nghiệp. Vì vậy về sau không còn người nào đưa tin nữa. Tất cả đều nói vị phu nhân đương nhiệm đoan trang tào nhã thế này thế kia, làm bao nhiêu việc từ thiện tạo bao nhiêu phúc cho nhân loại. Tôi thấy những tin tức này chỉ giận các đồng nghiệp không ý chí, nhưng cũng không làm gì được. Âu Càn từ 19 tuổi khi mẹ anh qua đời, đã không đòi một đồng nào từ Âu Thế Hào. Tất cả sản nghiệp anh có bây giờ đều do chính anh kiếm ra. Anh đặt mua phần sản nghiệp đầu tiên là dùng di sản mẹ anh để lại, sau đó anh không ngừng đóng phim để kiếm càng nhiều tiền vốn. Tự các người đếm thử xem, những năm gần đây Âu Càn tổng cộng có bao nhiêu tác phẩm. Hơn nữa theo nguồn tin đáng tin cậy, năm kia tại tiệc sinh nhật của một vị ảnh hậu, Âu Thế Hào đã đoạn tuyệt quan hệ cha con với Âu Càn ngay trước mặt mọi người. Tôi chưa bao giờ gặp một ông bố nào nhẫn tâm như thế. Vị phóng viên này viết hơn 1.000 chữ tiết lộ hết những gì bản thân chứng kiến và nghe được mấy năm gần đây. Bất kể có phải fan Âu Càn hay không, mọi người đều kinh hãi, nổi giận rồi. Quá ghê tởm, thì ra là Tiểu Tam thượng vị. Bà thượng vị rồi mà tém tém lại thì thôi, bà mẹ nó còn làm hại con vợ cả đứng đắn thành ra như vậy. Đúng, là Âu Càn kiên cường, cho nên mới chướng mắt mấy thứ của cải của ba anh. Nhưng dựa vào đâu mà những thứ đó phải để lại cho con trai Tiểu Tam? Dựa vào đâu Âu Càn phải tự mình cực cực khổ khổ phấn đấu, còn con trai Tiểu Tam thì thoải mái hưởng thụ kết quả. Năm đó Âu gia và vợ cả Mạc Lan Cẩm phu thê tình thâm, hai người cùng nhau kinh doanh tập đoàn Âu Thị mới có thành tựu ngày hôm nay. Âu Thế Hào ăn gì mà lòng lang dạ sói đến thế? Quả nhiên, bài đăng dài của Tiểu Hân chẳng mấy chốc đã bị chặn. Nếu không chặn còn tốt, ông chặn như vậy, chẳng phải là có tật giật mình. Cũng may Tiểu Hân có nhắc ngay từ đầu, những người đọc trước đã nhao nhao chụp màn hình lưu lại. Rất nhanh, bài đăng dài này điên cuồng lan tỏa trên mạng bằng hình thức screenshot, ngăn cũng không ngăn được. Sau đó trang web chính phủ liền trực tiếp chặn ơ, nhưng cho dù chặn ơ, cũng không thể ngừng được từng người lại đăng ký rồi phát tán. Mọi người mỉa mai nói móc người nào đó quả nhiên là thế lực ngập trời, có thể khiến nhiều trang web như thế chặn ơ của chúng ta. Nhưng trừ khi các người đóng hết web, bằng không chúng tôi sẽ không ngừng lửa giận của mình. Lực lượng cộng đồng mạng và đám fan hợp lại rất hùng mạnh, chuyện này nháo đến ồn ào huyên náo. Âu Thế Hào trở thành đại danh từ ông bố cặn bã lòng lang dạ sói, phu nhân đương nhiệm cũng bị mỏi. Góc chuyện audio.com, người nhục mạ chửi bới, thậm chí con trai họ và con gái nuôi cũng bị người ta đem ra làm thịt. Nghe nói có mấy người vợ vì Tiểu Tam mà gia đình ly tán tụ tập lại đập siêu xe của Âu Thế Hào và phu nhân ông ta. Mặc dù không lý trí, nhưng lại được rất nhiều người thầm ủng hộ gieo hò. Mọi người bắt đầu liên hợp tẩy chay sản phẩm của tập đoàn Âu Thị từ thực phẩm đến trang phục rồi cả giải trí. Chỉ cần là dưới trướng tập đoàn Âu Thị, mọi người đều không thèm ngó. Nam Tầm xem mấy tin tức gần đây nhất không khỏi len lén liếc Âu Càn. Âu Càn buông văn kiện trong tay, ánh mắt trìu mến, duỗi tay xoa đầu cô. Đan Tiểu Thủy, sao vậy? Nam Tầm nuốt nước miếng ừng ực. Không, không có gì. Đờ mờ, những việc này tuyệt đối do anh làm. Cách Chương.